Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Hôm nay cũng chuẩn bị cuối tuần rồi, chúc các bạn có được những ngày nghỉ đặc biệt. Bây giờ đang ở tập số 76 rồi. Và trong bộ này thì từ trước đến giờ Tiến chưa có đặt quảng cáo trong video. Và từ bây giờ thì Tiến sẽ đặt tranh thủ một hai cái ở trong video và rất là mong các bạn có thể xem ủng hộ, hoặc là không thích thì các bạn có thể bỏ qua. Bởi vì nếu mà không đặt quảng cáo thì kênh sẽ không có nhiều doanh thu, mà cái nguồn từ donate thì gần như nó cũng rất là ít, nên là Tiến bắt buộc phải làm như vậy. Rất là mong các bạn thông cảm cho cái sự bất tiện trong lúc các bạn nghe chuyện nha. Có một cách để các bạn có thể bỏ qua được quảng cáo ở bất kỳ một cái video nào của trên YouTube, đấy là các bạn có thể dùng một cái trình duyệt hoặc là một cái bản YouTube nó chặn hết các quảng cáo. Cái này thì mình nhớ là có, còn các bạn có thể lên Google để tìm hiểu nhé. Phát thanh khủng bố, chương 421, nhân vật tra dưỡng. Sai rồi, hoàn toàn ngược lại. Người mệt không phải là tôi, mà chính là Phương Vân Hải. Ông ta làm ra con rối của mình. Tâm lý và hành vi của con rối này hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ ý nghĩ chân thật ở sâu trong lòng của ông ta. Thật ra thì không riêng gì linh hồn của vợ ông ta đã chán ghét, thậm chí là không chịu nổi gánh nặng, mà ngay cả chính bản thân của ông ta cũng cảm thấy chán ghét, bài xích và phản cảm trong suốt 2 năm qua. Nửa năm gần đây, con rối của ông ta thường xuyên không về nhà, hơn nữa còn ở bên ngoài bao nuôi gái, thậm chí còn ngầm cho phép cô tình nhân kia lén lút với cả gã đàn ông khác sau lưng của mình, trở thành một hiệp sĩ đổ vỏ. Bởi vì tuy lúc làm loại chuyện đó, con rối kia cũng có thể bắn ra dịch thể màu trắng, chẳng qua nó không đủ năng lực để sinh con thôi. Tâm lý phản gia đình sao? Giải bẩm nói. Đúng thế, điều đó chứng minh bản thân gia hỏa kia bắt đầu phiền chán giấc mộng này rồi. Thế nhưng ông ta vẫn không muốn tỉnh lại. Cậu có biết điều đáng buồn nhất của một con người ích kỷ là gì không? Chỉ cần cậu nói tôi liền biết mà. Đó chính là, bởi vì sự ích kỷ của ông ta không chỉ hại vợ con đã chết của mình chịu giày vò, đồng thời còn giày vò chính bản thân mình. Đây là một loại bế tắc. Rối loạn nhân cách phân liệt. Giải bẩm nói ra điều này. Đây rõ ràng là nhân cách phân liệt hoàn mỹ nhất đấy. Đúng thế, là nhân cách phân liệt. Cậu biết không, ngày đó sau khi cậu đến thăm tên nhóc hàng xóm của chúng ta về, nói cho tôi nghe một khía cạnh khác về Đào Hoa Nguyên Ký. Tôi vẫn luôn ghi nhớ nó ở trong lòng. Mấy ngày nay Lão Phương đến tìm tôi. Ông ta đến tìm cậu? Giải bẩm hơi nhíu mày. Điều này không đúng cho lắm, bởi vì người đến tìm lãnh đạo của anh ta tuyệt đối không phải là Lão Phương đang chủ trì trận pháp. Là con rối kia đến tìm tôi. Bệnh nhân cách phân liệt của Phương Vân Hải càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi. Đồng thời điều đó mang ý nghĩa khả năng tự mình tư duy của con rối kia càng lúc càng mạnh hơn. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, trên thực tế thì con rối kia không có năng lực gì cả. Nó chỉ có tư tưởng của mình thôi. Nó đến tìm tôi, nó muốn được giải thoát, nhờ tôi giúp đỡ. Sau đó thì sao? Sau đó tôi liền nghĩ đến một góc độ khác của câu chuyện về Đào Hoa Nguyên Ký. Tôi nghĩ đến tên nhóc hàng xóm của chúng ta, cho nên tôi giới thiệu con rối kia đến văn phòng thám tử ở bên dưới. Ngay từ ban đầu, cậu đã dự đoán được mọi chuyện sẽ phát triển đến một bước này sao? Không, tôi chỉ lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi. Lương Sâm cười nói, dáng vẻ giống như lơ đễnh vậy. Chẳng qua khi ánh mắt của anh ta hơi liếc thoáng qua căn nhà, vẻ mặt của anh ta vẫn hơi mất tự nhiên. Chỉ cần vừa nghĩ đến đứa nhỏ kia là con của Lệ Chi và một thính giả có thực lực thấp như vậy sinh ra, ngọn lửa ghen ghét trong lòng của anh ta liền bốc lên ngùn ngụt. Nếu cậu đã tức giận như vậy, sao không trực tiếp giết chết con mèo và đứa nhỏ kia đi? Giải bẩm nói rất nhẹ nhàng. Sự thật xác thực rất nhẹ nhàng. Một con đại yêu căn bản không ngăn được lửa giận từ Lương Sâm. Điểm này giải bẩm rất rõ. Lương Sâm thở dài. Tôi sợ cô ấy tức giận. Anh đây là chuẩn bị làm tra dượng sao? Giải bẩm đột nhiên cười nói. Cậu có ý gì? Giải bẩm lắc đầu nói. Nếu mà sâu trong nội tâm của Phương Văn Hải đã cảm thấy mệt mỏi, 2 năm mộng này cũng đến lúc nên tỉnh lại rồi. Hơn nữa, trong lúc Phương Văn Hải đi vào chuyện xưa, thực ra chính bản thân cậu cũng không muốn tiếp tục thay ông ta chống đỡ trận pháp để duy trì giấc mộng kia nữa. Cho nên cậu cố ý để tên nhóc thám tử kia đi điều tra về căn nhà này. Trên thực tế chẳng qua chỉ là cho Phương Văn Hải một cái cớ, một lý do, một cơ hội để ông ta từ trong mộng tỉnh lại. Hiện tại, tên nhóc thám tử và đám bạn của cậu ta đang uy hiếp Phương Văn Hải. Đoán chừng ông ta sẽ nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền thức tỉnh thôi. Sau đó đại khai sát giới. Có lẽ ý định ban đầu của cậu là muốn mượn tay tên nhóc thám tử và bạn bè của cậu ta để cho Phương Vân Hải tỉnh lại. Sau đó cậu sẽ ra mặt ngăn cơn thức tỉnh mới ngủ dậy này của ông ta. Thế nhưng hiện tại tôi thấy cậu rõ ràng không muốn đi làm gì rồi. Tình yêu thật đúng là vĩ đại mà. Nó khiến cho một người đàn ông vì một người phụ nữ mà giữ mình trong sạch đến tận bây giờ. Một giây trước, vừa nhìn thấy con của người phụ nữ kia với kẻ khác. Một giây sau liền chuẩn bị làm hiệp sĩ đồ vỏ, đi làm cha dượng rồi. Thế nhưng sau khi Lợi Chi trở về, nếu mà cô ấy phát hiện ra được là tên nhóc thám tử kia đã chết, cậu cảm thấy mình còn có khả năng leo lên giường với cô ấy sao? Bịch! Cả người của Giải Bẩm từ trên không trung bị đập xuống, đập thẳng xuống mặt đất, thậm chí còn sâu xuống dưới mặt đất mấy chục mét. Anh ta đứng lên, lúc này Giải Bẩm đang đứng ở một khoảng trống, nơi này là đầu tầng điện ngầm. Ngay sau đấy, một cái tay bóp lấy cổ của Giải Bẩm, một lần nữa ấn anh ta xuống dưới mặt đất. Vẻ mặt của Lương Sâm bình tĩnh chậm rãi nói. Vậy cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ? Nhìn một nhà ba người họ chung sống vui vẻ sao? Giải Bẩm cười nói. Tôi thật đúng là đồng tình với cậu đấy. Lương Sâm hít sâu một hơi, buông tay ra. Giải Bẩm đứng lên, vỗ bụi đất trên người mình. Hey, sau khi người kia chết đi thì nói cho tôi biết một tiếng nhé. Cậu giúp tôi chú ý đến con mèo đó luôn đi. Tôi không muốn sau khi người kia chết đi, một mình con mèo đó lại dẫn đứa nhỏ đi. Hey, cậu bắt đầu đảm nhiệm vai trò cha dượng rồi. Giải Bẩm bất lực nói. Lương Sâm thì xoay người nhìn Giải Bẩm. Dáng vẻ lạnh lùng hay bình tĩnh trước đó đều không còn thấy đâu nữa. Ngược lại, chỉ còn sự ấm áp. Cậu biết không? Đổ một góc độ khác để suy nghĩ, chính bản thân mình lập tức có một đứa con trai, cảm giác đó thật khá tốt đấy. Vậy tại sao cậu không học theo Phương Vân Hải, tạo ra một căn nhà, sau đó đắm chìm trong thế giới của mình đi? Bởi vì một nhà của Phương Vân Hải đều đã chết rồi, mà Lệ Chi thì còn sống nhân răng. Cô ấy thật sự có thể còn sống trở về sao? Tôi tin vào điều đấy. Lương Sâm đi đến máy bán hàng tự động của tàu điện ngầm. Vừa cho tiền vào vừa hỏi. Cậu uống gì? Cà phê nhá. Vợ của Lão Phương đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy chồng của mình bị gãy một tay. Dáng vẻ của bà ta lạnh lùng. Hơn nữa loại lạnh lùng này càng lúc càng sâu, giống như một chậu nước lạnh đang bắt đầu ngưng tụ thành đá vậy. Mập mạp nuốt nước bọt, vô thức lùi lại một bước. Bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện của mập mạp cũng chính là thứ giúp cho anh ta lăn lộn trong giới thính giả. Vào giờ phút này thì anh ta nhạy bén phát giác ra được sự tình có chút gì đó lớn rồi. Anh ta thật sự hy vọng dự cảm lần này của mình là sai. Một cái tay của Tô Bạch tiếp tục giữ lấy cánh tay phải của Lão Phương. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn vợ của ông ta. Một khi Lão Phương bị hắn làm cho tàn phế hoặc giết chết, giấc mộng này hoàn toàn không diễn ra được nữa. Tô Bạch chính là lấy thứ này ra để uy hiếp vị bên trong kia. Các cậu theo tôi vào trong. Tôi lấy cho các cậu. Vợ của Lão Phương xoay người, ra hiệu cho Mập Mạp và Tô Bạch đi theo mình vào trong. Ông có thể mang ra đây. Tô Bạch nói. Mập Mạp dùng sức gật đầu. Rất rõ ràng đi vào căn nhà này, chẳng khác gì đi vào sân nhà của Lão Phương cả. Bọn họ đều đã đích thân trải nghiệm qua sự quỷ dị của căn nhà này. Vợ của Lão Phương thở dài giống như đưa ra một quyết định khó khăn. Dường như bất đắc dĩ, lại giống như bị ép buộc. Mập mạp cắn răng nháy mắt ra hiệu cho Tô Bạch. Ra hiệu chuyện này lớn rồi, người ta rõ ràng là dự định bị ép đi ra. Nhưng mà Tô Bạch vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt. Vẻ mặt và động tác lúc này của vợ lão Phương khiến cho sự hưng phấn từ sâu trong đáy mắt của Tô Bạch càng lúc càng nồng đậm. Phía trên bầu trời, từng đợt mây đen kéo đến, giống như bị khí thế bên dưới dẫn dắt. Đám mây đen này thấp dần, dường như đã kéo thấp độ cao của bầu trời xuống. Tô Bạch vẫn không nhúc nhích, mập mạp thì bắt đầu dao động, dường như bất kỳ lúc nào anh ta cũng chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tô Bạch khiến cho mập mạp cảm thấy hơi nghi ngờ. Anh ta luôn cảm thấy Tô Bạch còn có con bài tẩy. Ngay sau đấy mập mạp không nhịn được nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Tô Bạch lắc đầu nói. Tôi không biết. Thế nhưng tôi biết hai vị ở trong phòng còn sốt ruột hơn chúng ta. Mập mạp sửng sốt. Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Một khi lão Phương ở bên trong thật sự thức tỉnh, hòa thượng và gia thố ở trong nhà là những kẻ đứng mũi chịu sào. Tốt xấu gì hai người bọn họ còn đứng ở bên ngoài nhà. Hoàng đế không vội, thái giám gấp cái gì cơ chứ. Sắc mặt của vợ lão Phương bắt đầu càng lúc càng giãn ra. Đến sau cùng, gương mặt của vợ lão Phương càng lúc càng mơ hồ. Là đang thay đổi, từ một người phụ nữ biến thành hình tượng của một gã đàn ông. Lương Sâm đoán không sai. Lão Phương dự định thức tỉnh. Chính bản thân ông ta cũng cảm thấy phiền chán về giấc mộng này. Cho nên chuẩn bị mượn sườn núi xuống lừa. Ý nói, lợi dụng điều kiện thuận lợi để hành sự, giải thoát cho chính mình. Rốt cục vợ con của ông ta phải nhận lấy giày vò như thế nào? Lão Phương nhìn thấy được, nhưng mà lại không quan tâm. Nó giống như một trò chơi. Trước khi ông ta chơi chơi chán, không ai được phép rời đi. Một khi chính bản thân ông ta dự định buông bỏ, vậy thì tất cả nên kết thúc. Chỉ là khi hình ảnh của vợ lão Phương bắt đầu thay đổi, đúng vào lúc này mây đen trên bầu trời bỗng nhiên trở nên mỏng hơn rất nhiều. Ánh nắng lại chiếu xuống. Trong nhà truyền ra tiếng phạm âm. Vẻ mặt của vợ lão Phương lộ ra sự thống khổ, nằm quỳ trên mặt đất. Vào lúc này lão Phương đang bị Tô Bạch nắm trong tay, cũng lộ ra vẻ đau đớn, cơ thể không ngừng co giật. Mập mạp thì hít sâu một hơi, sau đó rất nghiêm túc hỏi. Còn mẹ nó, chết tiệt, cậu đã sớm đoán được con hàng này sẽ bị ép đến mức nóng này mà nhảy tường sao? Trong lời nói của mập mạp có hai tầng ý tứ. Một tầng là chỉ hòa thượng và gia thố đang ở bên trong nhà sẽ bị buộc làm ra phản kháng. Thật ra thì tầng ý tứ này rất rõ ràng rồi. Dù sao chuyện của hòa thượng và gia thố làm cũng là một loại uy hiếp. Chỉ là so với cả bọn họ, gia thố và hòa thượng có thêm một lớp ngụy trang mà thôi. Hai người tăng nhân đó chủ động dung nhập vào trong hoàn cảnh của căn nhà. Sau đó đến bàn điều kiện, chẳng khác gì ban đầu đến cửa thăm hỏi, liền đưa danh thiếp. Còn mập mạp và Tô Bạch dựa vào việc bắt cóc thành viên trong gia đình nhà người ta, sau đó đứng trước cửa nhà người ta rồi hô to. Tiền chuộc, hoặc con tim chết. Cái trước uyển chuyển, cái sau đơn giản và thô bạo, nhưng về mặt bản chất thì giống nhau. Một tầng ý tứ khác chính là Tô Bạch đã sớm biết dùng loại phương thức này sẽ ép lão Phương cuống lên. Hắn cố ý tăng thêm một mồi lửa, trói hòa thượng và gia thố cùng nhau nhảy vào đống lửa. Dựa theo cảm giác hiện tại của mập mạp, vế sau có khả năng cao hơn. Tô Bạch căn bản không hề suy nghĩ đến chuyện có thể chiếm được từ chỗ của lão Phương bao nhiêu thứ tốt. Ngay từ lúc đầu hắn đã nghĩ đến chuyện làm cách nào để khiến cho lão Phương hoàn toàn nổi giận. Sau đấy thể nghiệm cảm giác lúc người cường đại nổi giận. Mập mạp thì càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Càng nghĩ, anh ta lại càng thấy điều đó rất phù hợp với cả mạch tư duy của Tô Bạch. Đồng thời trong lòng mập mạp còn âm thầm thề. Trong tương lai, lại đụng đến loại chuyện chó má xui xẻo này. Nếu như Tô Bạch tham dự, anh ta tuyệt đối sẽ không đến. Một mình hắn nổi điên là đủ rồi. Lại còn muốn dẫn theo mọi người cùng nhau nổi điên, thật đúng là có bệnh. Hiển nhiên, ở bên trong nhà hòa thượng và gia thố đã ra tay rồi. Cơ thể Tô Bạch di chuyển, xuất hiện ở trước mặt vợ lão Phương. Một tay bóp lấy cổ bà ta, nhấc bà ta lên cao. Vẻ mặt vợ của lão Phương thống khổ, không ngừng đạp chân. Hơn nữa càng không ngừng đưa tay ra muốn bắt lấy Tô Bạch. Thế nhưng bởi vì cánh tay Tô Bạch nâng lên rất cao, cho nên động tác của bà ta không gây ra ảnh hưởng gì cả. Ánh mắt Tô Bạch nhìn chằm chằm vào mắt của vợ lão Phương. phát hiện ra ở chỗ sâu nhất trong con người bà ta xuất hiện một màu xanh đen. Mập mạp, anh có thể phong ấn bà ta không? Tô Bạch hỏi. Vào lúc này thì mập mạp lập tức đến gần. Quả thật dũng khí của anh ta lớn hơn Tiểu Lâm rất nhiều. Mập mạp nhìn thoáng qua đồng tử của vợ Lão Phương, sau đó anh ta bỗng nhiên quát to một tiếng. Wow! A Bạch, từ khi nào nghe cả loại chuyện này cậu cũng am hiểu như vậy hả? Bên trong rõ ràng Hòa Thượng và Gia Thố đã từng bước phong ấn con trai và con gái của Lão Phương rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần phong ấn hai người bên ngoài. Điều này đồng nghĩa với cả việc trực tiếp làm suy yếu thần thức của Lão Phương. Tô Bạch lắc đầu, ngón tay chỉ về phía căn phòng khách. Lúc này cửa mở ra, cho nên có thể đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy tình hình ở bên trong phòng khách. Vào lúc này thì phía sau cửa sổ sát mặt đất của phòng khách, con trai và con gái của Lão Phương đang đứng ở đó, vẻ mặt không biểu tình. Cơ thể thì hơi dao động, dáng vẻ này giống như cương thi bị dán bùa chú trên trán vậy. Được rồi, là tôi lãng phí lời khen rồi. Mập mạp thì không nói hai lời, cắn ngón trỏ của mình, sau đó miệng đọc chú ngữ, tay vẽ từng chuỗi phù văn lên trán của vợ Lão Phương. Thái thượng lão quân lập tức nghe lệnh, phong. Từng chuỗi huyết sắc phù văn trên trán của vợ Lão Phương bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Ngay lập tức thì bà ta trở nên yên tĩnh. Tô Bạch chậm rãi buông tay ra, để cho bà ta đứng trên mặt đất. Vợ của Lão Phương đứng ở cửa ra vào, cơ thể không ngừng lắc lư sang trái phải. Không tốt. Mập mạp bỗng nhiên ý thức được điều gì đấy. Anh ta quay đầu lại phát hiện ra con rối của Lão Phương bị đánh gãy một tay trực tiếp chạy trốn. Ông ta cắm đầu chạy về phía góc tường. Chẳng qua bởi vì Lão Phương bị gãy mất một cánh tay rồi, cho nên khả năng giữ thăng bằng không tốt cho lắm. Lúc chạy thường xuyên ngã trái ngã phải. Mập mạp đang chuẩn bị đến bắt ông ta. Kết quả một ngọn lửa ma chơi đột nhiên xuất hiện xung quanh người của Lão Phương. Ngay sau đấy thì lộ ra bóng dáng của Tiểu Lâm. Một tay Tiểu Lâm đè thẳng vào vị trí giữa trán của Lão Phương. Địa phủ U Minh, Hoàng Tuyền có đường, xá ngươi thiên linh, phong. Một ấn ký đầu lâu quỷ xuất hiện ở vị trí trán của Lão Phương. Ngay sau đấy Lão Phương bắt đầu đứng nguyên tại chỗ, không ngừng nghiêng trái nghiêng phải. Điều này khiến Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Lâm sớm không đến, muộn không đến, thế mà lại xuất hiện vào lúc này. Một tay Tiểu Lâm nhấc theo Hòa Thượng, một tay thì kẹp thuốc lá đi đến. Hai vợ chồng Lão Phương được đặt chung một chỗ, giống như hai con lật đật không ngừng ngã trái ngã phải. Mập mạp, anh bổ sung thêm một tầng phong ấn trên người của Lão Phương đi. Đây là con rối của bản thể Lão Phương. Người bên trong chỉ có thể có linh hồn thôi. Nếu ông ta muốn đi ra và bám vào thân thể của ai đấy, cơ thể của Lão Phương chính là thích hợp nhất đấy. Tiểu Lâm thúc giục mập mạp. Mập mạp thì không khách sáo, anh ta xé rách quần áo của Lão Phương ra, hạ một phong ấn ở ngay vị trí rốn của ông ta. Mập mạp không dám lại tiếp tục hạ phong ấn ở giữa trán. Nơi đó đã có phong ấn của Tiểu Lâm rồi. Hơn nữa phong ấn của mập mạp là chính tông đại gia. Nếu cùng phong ấn ở một vị trí với cả Tiểu Lâm, phong ấn của song phương rất dễ đánh nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Tô Bạch nhìn thoáng qua Tiểu Lâm cười nói. Lúc trước còn có hy vọng một vốn một lời, anh lại không đến. Hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không thôi. Anh thế mà lại đến đấy. Đây không phải là phong cách của dân cờ bạc đâu đấy. Trước đó tôi cảm thấy các người đi vào tống tiền, một tia hy vọng nào cũng chẳng có. Bây giờ chuẩn bị đấu chính diện rồi, tôi còn sợ gì nữa? Nhân tử, điểu chiêu, thiên bất tử, vạn vạn niên. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, hai người tăng nhân bên trong rất có nhiều thủ đoạn. Chúng ta không phải là không có cơ hội chiến thắng. Lại thêm lần này đần độn u mê, dây dưa đủ loại nhân quả rồi. Cũng không thể nói là ai đúng ai sai được. Thực tế mà nói đây là một mớ lộn xộn. Hiện tại chúng ta có cơ hội ra tay với cả một thánh giả cường thế. Trước mắt không nói đến quan hệ lợi ích. Chỉ riêng cảm giác kích thích này thôi đã mạnh hơn việc đánh liều tất cả. Chú thích. Nhân tử điều chiêu, thiên bất tử, vạn vạn niên. Ý của câu này chính là dũng cảm lấy mạng sống của mình ra đánh cược một lần. Nếu mất mạng thì là một cái chết khí khái. Còn nếu sống thì vang danh. Hết chú thích. Lần này mập mạp đứng ở bên cạnh bĩu môi. Tôi cười chết mất thôi. Rõ ràng là cậu nhìn thấy chân chính Lão Phương dự định tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Sợ mình bị bắt đến tính sổ sách. Bản thân cậu cũng rõ ràng chính mình không chạy thoát được. Cho nên dứt khoát, tiên hạ thủ vi cường. Còn lôi ra nhiều lý do như vậy. Nếu mà cậu lấy một lý do ngu ngốc hơn, có lẽ tôi còn tin đấy. Nhưng mà cậu nói như thế thì tôi không tin đâu. Chẳng khác gì tôi vừa nói mình sợ nửa đời sau sống trong cảm giác lương tâm bất an, cho nên mới cố ý đi theo A Bạch tống tiền. Và lúc này thì vợ chồng của Lão Phương và con gái của ông ta đã bị phong ấn. Trong bốn con rối này đều tồn tại một phần thần thức của Lão Phương. Cứ như thế chẳng khác nào làm cho chân thật Lão Phương bị suy yếu rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc ông ta mạnh đến mức nào thì không ai dám chắc. Giống như một người trưởng thành, cho dù bị cắt đứt hai tay, anh ta vẫn có thể dùng chân của mình để giết chết đám sâu kiến. Đúng lúc này, ở trên tất cả các cửa sổ trong căn nhà đều phản chiếu ra một gương mặt. Một gương mặt thuộc về Lão Phương. Gương mặt của ông ta rất tang thương, nhưng mà cũng rất âm trầm. Dáng vẻ thâm thù đại hận, dường như cả thế giới này đều mắc nợ ông ta vậy. Các người, đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Tường bao xung quanh căn nhà này bắt đầu sụp đổ, hóa thành một mảnh tro bụi. Thế nhưng một giây sau, nó lại một lần nữa ngưng tụ ở phía xa hơn. Phạm vi của căn nhà này theo đó mà mở rộng ra, đem ba người Tô Bạch, Tiểu Lân và Mập Mạp vây lại trong phạm vi của căn nhà. Hả? Chúng ta thế mà đi vào căn nhà rồi sao? Mập Mạp có chút không biết nói gì. Lão Phương này thật đúng là không giảng đạo lý gì cả. Trực tiếp mở rộng phạm vi của tường bao rồi, kéo người ta tiến vào làm khách trong nhà mình. Khoảng 15 phút sau thì một bóng người dần dần ngưng tụ trong sân, xuất hiện trước mặt ba người Tô Bạch. Tô Bạch hơi nới lỏng cổ áo, đồng thời lấy hai thanh địa ngục hỏa shotgun ở trong áo khoác ra. Hiện tại Lão Phương đang ở trong trạng thái linh hồn, đúng lúc bị địa ngục hỏa shotgun của hắn khắc chế. Bóng đen trực tiếp quét đến, mang theo một loại khí thế một đi không trở lại. Hiển nhiên cho dù mọi con rối đều bị phong ấn, dù cho ngay cả chính mình cũng theo đó mà bị suy yếu đi rất nhiều, Lão Phương vẫn không chút lo lắng. Đây là tâm thái của một thính giả cường đại, cũng như thuộc về tiền vốn của ông ta. Chẳng qua Tô Bạch đã từng nhìn thấy cảnh tượng của lão quái nhân, người thường dùng độc để hố chết thính giả da đen, sau đó lại dùng họng súng bắn nát đầu anh ta. Nói thật lòng thì từ giây phút đó trở đi, ở trong lòng Tô Bạch, sự thần thánh hóa và bất khả chiến bại của thính giả đã hoàn toàn bị phá vỡ. Khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, vốn dĩ hắn dự định đợi sau khi giải quyết xong chuyện của Lão Phương, bản thân của hắn sẽ đến chỗ của quái nhân khoa học kia để xem thử một chút. Lần trước cậu bé mặc váy đỏ có ý tốt đưa cho hắn một chiếc chìa khóa, trên đó có tên chung cư và số phòng. Thế nhưng sau cùng cậu bé đó lại bị Cát Tường tiêu diệt. Điều đó khiến cho một thời gian dài Tô Bạch không có bao nhiêu hứng thú với cả việc này. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là lần này Tô Bạch phải sống đã. Mập Mạp và Tiểu Lâm liếc thoáng qua nhau. Đứng trước đó bọn họ lục đục với nhau là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ thì đã chính diện chiến đấu. Làm như thế nào để chiến đấu đây? Dù sao cũng cần đưa ra một trình tự. Mập Mạp và Tiểu Lâm đều đã được chứng kiến uy lực của địa ngục hỏa son gan. Chính Tiểu Lâm đã từng lấy thân mình thử qua. Hiện tại, về mặt thực lực thì trong số bọn họ không ai vượt qua được Lão Phương lúc ở trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng về mặt tinh thần thôi và kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ không quá rơi xuống thế hạ phong. Tiểu Lâm thì khoanh tay trước ngực, từng vòng quỷ mị theo đó xuất hiện. Đồng thời ở chỗ giữa trán của Tiểu Lâm nứt ra, xuất hiện một vệt máu, theo đó tia máu phun ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một huyết thi. Nhìn thoáng qua thì dáng vẻ của huyết mị này giống như là một con rắn vậy, nhưng mà lại mọc ra một đôi cánh hình sợi dài, tản ra khí tức dơ bẩn. Lúc này nhìn thấy huyết mị xuất hiện, trong mắt Mập Mạp dần dần hiện lên sự tham lam. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là đồ tốt rồi. Chẳng qua Mập Mạp hiểu rõ lúc này không phải là thời điểm hố lẫn nhau. Anh ta lập tức vỗ lên chiếc la bàn đang cầm trong tay. Ba thanh kiếm màu xanh phóng ra, xoay quanh ba người. Tô Bạch đứng ở sau lưng Mập Mạp và Tiểu Lâm. Hoặc nói đúng hơn, Mập Mạp và Tiểu Lâm cố ý đứng ở phía trước, đồng thời để Tô Bạch ở phía sau lưng. Ngay tại thời điểm Tô Bạch móc ra hai khẩu súng địa ngục hỏa xoắn gan thôi, hai người bọn họ đều vô thức đem Tô Bạch bảo vệ, để Tô Bạch đứng ở phía sau phụ trách công kích. Tuy Lão Phương chỉ có một mình thôi, thế nhưng ông ta rất cường đại. Đây là chuyện trong lòng ba người đều biết, cho nên mới cần dùng phương thức phân công đoàn đội để đi ứng biến. Bóng đen mạnh mẽ lao đến, mang theo sự cao ngạo và khinh thường. Phải biết rằng một bộ phận sức mạnh thần thức của Lão Phương đang bị phong ấn bên trong bốn người con rối kia. Ngoài ra thì còn có một phần lớn đang ở bên trong ngôi nhà để giằng co với cả hai tăng nhân. Bây giờ ông ta tách ra, đi tiến hành công kích với cả ba người Tô Bạch. Nếu mà tính toán đâu ra đấy thì nơi này nó sẽ rơi vào khoảng 2 tới 3 phần thực lực. Đương nhiên đây là lấy thực lực của Lão Phương ở thời kỳ đỉnh phong. Nhưng mà ông ta vẫn chính trực như cũ, không coi ai ra gì cả. Giống như gã đàn ông da đen đã chết kia. Cũng giống như trước đó, Lan Lâm luôn miệng nói con kiến hôi. Có lẽ bọn họ thực sự là cùng một loại người. Loại người này luôn miệt thị với các sinh mệnh khác. Điều đó đã dung nhập vào sâu trong xương tủy của bọn họ rồi. Chẳng qua người da đen bị người bình thường giết chết, Lan Lâm thì bị chính bản thân mình dọa chết. Dường như bọn họ đều không có kết cục cho tốt lắm. Huyết mị của Tiểu Lâm chịu trách nhiệm phòng ngự ở tầng ngoài cùng. Lúc bóng đen xông đến, liền bị huyết mị trực tiếp bao trùm. Thế nhưng một giây sau, bóng đen liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phía trước, trực tiếp vượt qua được sự cản trở của huyết mị. Ba thanh kiếm. Lão Phường cứ như thế dễ dàng vượt qua phòng ngự đầu tiên. Mập mạp thề vẫn giữ vững trấn định. Ba thanh kiếm gỗ đâm thẳng về phía trước, mang theo một loại uy áp cường thế. Sau khi bóng đen bị ba thanh kiếm đâm xuyên qua liền hơi dừng lại. Đồng thời cùng lúc đó huyết mị của Tiểu Lâm lại một lần nữa quay trở về, bao trùm lên chân bóng đen. Quỷ khóc, sói gào. Đôi mắt của Tiểu Lâm đỏ ngầu, anh ta đánh mạnh một chưởng xuống mặt đất. Ngay lập tức thì ở trong lòng đất xuất hiện từng bàn tay quỷ, giống như vừa mới bò ra từ địa ngục vậy. Tất cả đều xông đến bắt lấy bóng đen. Huyết mị không ngừng phát ra từng tiếng thét chói tai. Nó dùng thân thể của mình để kiềm chế bóng đen. Nhân cơ hội này mập mạp thu hồi lại ba thanh kiếm. Trên la bàn có một luồng sáng gột rửa sạch sẽ những dơ bẩn trên ba thanh kiếm gỗ. Để trên thân của ba thanh kiếm gỗ này tỏa ra ánh sáng màu xanh giống như ban đầu. Bóng đen gầm lên một tiếng. Ông ta muốn dựa theo dáng vẻ lúc trước để một lần nữa thoát khỏi sự việc bị vây khốn. Thế nhưng lần này Tiểu Lâm đã có kinh nghiệm. Anh ta cố ý không để cho huyết mị bị bóng đen kìm lại. Cho nên bóng đen thứ ma quỷ này cứ quấn lấy không thể thoát được. Hai thanh địa ngục hỏa xoắn gan của Tô Bạch nhắm thẳng về phía bóng đen. Chỉ là hắn không thể nào nổ súng bắn nổ tung cả huyết mị của Tiểu Lâm lẫn bóng đen được. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Chẳng mấy chốc thì thời cơ đã đến. Hoàn cảnh xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Năng lực đặc biệt của trận pháp trong ngôi nhà này bắt đầu làm thay đổi thị giác, thính giác và các loại giác quan khác của ba người. Tiểu Lâm chỉ cảm thấy thân thể của huyết mị buông lỏng. Anh ta rõ ràng cảm thấy bóng đen kia đã thoát khỏi huyết mị, nhưng mà lại không tìm thấy ở nơi nào. Mập mạp khẽ quát một tiếng. Anh ta bắt đầu phong bế giác quan của mình. Ba thanh kiếm gỗ tự động bay ra ngoài, dựa theo linh tính của chính mình, bắt đầu đi tìm tòi mục tiêu. Họng súng của Tô Bạch căn cứ theo phương hướng của ba thanh kiếm để di chuyển. Rất nhanh thì ba thanh kiếm đồng loạt đâm về phía sau lưng của Tiểu Lâm. Đồng thời vào lúc đấy Tô Bạch cũng bóp lấy cò súng của mình. Ba phát súng. Bóng đen bị đánh bay ra ngoài, trở nên mờ hơn rất nhiều. Trên thân còn có tia sáng màu vàng. Đây là thuộc tính kèm theo của địa ngục hỏa shotgun. Nó đang không ngừng gây ra thương tổn đến linh hồn của Lão Phương. Đúng lúc này thì vốn dĩ vợ chồng của Lão Phương đang bị phong ấn, đột nhiên ngừng lại dao động. Mí mắt của bọn họ bắt đầu không ngừng run rẩy. Ông ta đang tìm kiếm thế thân. Mập mạp quá to một tiếng, sau đó lập tức chạy đến. Hai trong ba thanh kiếm gỗ cắm xuống mặt đất trước mặt Lão Phương. Đây là cách để ổn định lại phong ấn. Sau khi hai thanh kiếm gỗ cắm xuống, cơ thể vợ chồng của Lão Vương lại bắt đầu ngã trái ngã phải giống như trước. Thế nhưng, ngay lúc mập mạp vừa rời đi, bóng đen một lần nữa ép xuống, huyết mị của Tiểu Lâm lại lao đến ngăn cản. Nhưng mà nào ai biết được, đúng lúc này, bóng đen đã thay đổi tác phong trước đấy. Bóng đen trực tiếp va chạm vào trên thân của huyết mị. Huyết mị phát ra một tiếng thét thê thảm, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Lâm thì cũng rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cả người quỳ một chân xuống dưới đất. Họng súng của Tô Bạch không ngừng di chuyển. Sau khi đánh bay huyết mị, bóng đen không nhanh chóng thực hiện đợt công kích tiếp theo, mà chính là đang chờ đợi thời cơ. Vào thời điểm này thì có một con quạ đang nấn ná trên một thân cây trong nhà, yên lặng nhìn chăm chú mọi việc. Giải Bẩm ngồi trên chiếc ghế dài ở đường tàu điện ngầm. Trong đôi mắt của anh ta hiện ra ánh sáng màu xanh lam rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy. Ngay lập tức thì anh ta nhíu mày. Có chút không đúng lắm. Sao vậy? Lương Sâm vừa uống nước, vừa hỏi. Vừa rồi anh ta đánh Giải Bẩm một quyền, nào ngờ lại đánh Giải Bẩm xuống dưới đường tàu điện ngầm. Hai người nhân tiện đến nơi này uống chút nước luôn. Ngay cả khi Phong Vân Hải suy yếu, thậm chí cho dù là mấy thính giả có tiềm lực lớn hơn nữa, cũng không thể đánh trong tình thế rằng co như vậy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Rết trăm chân, chết vẫn đứng vững. Hai câu nói này rất đúng với cả Phương Hải. Bọn họ đang giằng co sao? Lương Sâm thì đóng nắp chai lại, chậm rãi ngồi thẳng lên người. Đúng thế. Cả hai tăng nhân ở trong nhà và ba người ở bên ngoài, hai phe đều đang trong trạng thái giằng co. Đổi lại là cậu. Nếu như dưới tình huống cậu bị phong ấn 4 phần 10 thần thức rồi, lại không có thân thể, tách ra hai phần đi đối đầu với cả năm người này, cậu cần bao nhiêu thời gian? Giải Bẩm đột nhiên hỏi. Nửa tiếng. Lương Sâm nói. Dưới điều kiện kiên quyết là giữ cho linh hồn của mình không phải thừa nhận thương tổn quá lớn. Đó là thời gian nhiều nhất mà tôi dùng để giải quyết bọn họ. Ngoài ra thì cậu đừng quên một điều. Phương Văn Hải là hồn tu. Linh hồn của ông ta mạnh mẽ hơn tôi. Cho nên thời gian mà ông ta cần để giải quyết bọn họ sẽ càng ít hơn tôi. Đại khái chưa cần đến 20 phút. Hơn nữa tính cả chuyện, ông ta vừa bị uy hiếp. Bản thân của ông ta thì cũng chuẩn bị kết thúc giấc mộng của chính mình. Cho nên hẳn là lửa giận của ông ta bộc phát. Dựa theo lẽ thường mà nói, ông ta hẳn là tình nguyện để cho linh hồn của bản thân gặp phải một vài thương tổn cũng phải nhanh chóng giết chết mấy kẻ gia hỏa là đám kiến hôi trong mắt của ông ta. Cho nên đại khái chỉ cần 10 phút. Tôi rất hiểu rõ trận pháp của căn nhà này. Thậm chí có thêm nó, thời gian còn được rút ngắn đi nữa. Chỉ cần 5 phút là đủ. Nhưng mà hiện tại đã hơn 20 phút trôi qua rồi. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Chẳng lẽ đám người kia bỗng nhiên bộc phát tiềm lực sao? Trên mặt của Giải Bẩm xuất hiện một nụ cười ý tứ sâu xa. Cậu đưa tư liệu về 5 người kia cho tôi xem qua đi. Có lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì đấy. Giải Bẩm lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho Lương Sâm. Tư liệu của họ đều ở trong điện thoại của tôi đây này. Lương Sâm nhận lấy điện thoại của Giải Bẩm, sau đó đi vào nick Cung Bu 66. Anh ta giống như Lệ Chi, có quyền hạn nhất định của mình. Ngay sau đấy, một số tin tức đã được tìm ra. Tất cả thính giả đều có một mối liên hệ không thể tách rời với tài khoản của Cung Bu 66. Cho nên thậm chí Lương Sâm không cần qua Cục An ninh mạng liền có thể dựa vào quyền hạn của mình trên Cung Bu 66 tìm kiếm thông tin hữu ích cho mình. Ngay sau đấy, trên mặt của Lương Sâm lộ ra một nụ cười lạnh. Người này, một ngày trước khi con rối của Lão Phương đến tìm tôi, cậu ta đã từng ở tiểu khu của Lão Phương đăng nhập vào cửa hàng WeChat, dùng điểm của mình để đổi lấy một số tin tức. Phía sau còn có lịch sử truy cập và truy vấn thông tin của cậu ta. Giải Bẩm nhìn thoáng qua Lương Sâm. Điều này có nghĩa gì? Bên trong 5 người kia có nội ứng. Thế nhưng cần gì phải làm phức tạp như vậy? Lương Sâm đứng lên, đúng lúc tàu điện ngầm lái đi qua trước mặt hai người để vào ga. Lương Sâm trầm mặc một lúc rồi nói. Vì muốn đảo loạn quan hệ nhân quả, dựa theo cách này để trà trộn, ai đúng ai sai đều không cần phân biệt được rõ. Đây chính là một loại mớ hỗn loạn. Cậu ta có thể yên tâm thoải mái làm những gì mình muốn làm. Lương Sâm đi vào trong tàu điện ngầm, Giải Bẩm đi theo phía sau của anh ta. Chẳng qua bởi vì Giải Bẩm vẫn luôn thông qua con quạ đen để quan sát tình hình bên kia, cho nên lúc đi đứng, nhìn anh ta hơi giống người mù đang run rẩy. Dường như Lương Sâm còn mang thù, anh ta cố ý không đỡ lấy Giải Bẩm để cho anh ta tự mình đi tìm đường. Một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên, đỡ lấy Giải Bẩm, ngồi vào vị trí của mình. Vốn dĩ Giải Bẩm muốn từ chối, nhưng mà thấy người ta nhiệt tình như vậy, anh ta cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể yên lặng ngồi xuống. Lương Sâm đứng ở bên cạnh ho khan một tiếng, trên mặt nổi lên ý cười. Cô gái trẻ đứng ở trước mặt Giải Bẩm, nhìn thấy có một soái ca có khí chất trầm ổn lại là người mù, trong lòng nổi lên cảm giác thương tiếc và trìu mến. Chờ đến khi tàu điện ngầm đến điểm dừng thứ hai, sau khi phần lớn người trên tàu đều đi xuống, Lương Sâm ngồi xuống bên cạnh Giải Bẩm. Sao nào, cảm giác được một cô gái che chở như thế nào? Tôi vẫn đang chăm chú nhìn xem trò vui, không cảm thấy gì cả. Giải Bẩm thì không nóng không lạnh nói. Lúc trước anh ta vẫn luôn thông qua con quạ đen để theo dõi cục diện bên cạnh Tô Bạch. Sắp nửa tiếng rồi, bọn họ vẫn đang giằng co sao? Trong tay của tên nhóc hàng xóm của chúng ta có địa ngục hỏa shotgun. Khẩu súng đó có tác dụng khắc chế linh hồn. Hai người còn lại, một người là quỷ tu, một là đạo sĩ. Bọn họ cũng là những kẻ lão luyện trong việc đối phó với cả linh hồn. Bây giờ cục diện vẫn đang trong trạng thái giằng co. Thế nhưng Phương Vân Hải đã thành công tách ba người ra rồi. Tách ra lại chưa động thủ, cậu đoán xem Phương Vân Hải đang có ý gì đây? Ông ta đang quan sát. Giải Bẩm trả lời. Ông ta đang quan sát tỉ mỉ mỗi người bọn họ. Trong năm người này không đúng, là trong bốn người này, ông ta đang tìm người mà mình thích nhất. Điều này khá kỳ lạ. Chẳng lẽ thời gian dài Phương Vân Hải nằm mộng, sau khi tỉnh dậy liền phát hiện ra tính tình của mình thay đổi sao? Cậu biết tôi có ý gì? Lương Sâm liếc thoáng qua Giải Bẩm. Cậu mù mắt nhưng mà tâm không mù. Phương Vân Hải đã nằm mộng đủ rồi. Con người ta luôn có một ngày nào đó sẽ tỉnh táo lại. Trước đó tôi đã bị dáng vẻ ích kỷ và cố chấp của ông ta lừa dối. Có chút quên đi. Nếu ông ta không nằm mơ nữa và có ý định tỉnh lại, ông ta vẫn là một thính giả có cấp bậc tương đối đấy. Tôi đã nghĩ quá đơn giản về một nhân vật có cùng cấp bậc với mình. Hoặc nói chính xác, ông ta đang ngụy trang quá sâu. Là một hồn tu, ông ta có một linh hồn cường đại. Cơ thể suy yếu, đây là bệnh chung của tất cả những người cường hóa hệ hồn, hoặc gọi là nhược điểm. Lại thêm 2 năm trước có biến cố xảy ra, toàn bộ gia đình của ông ta bị tai nạn giao thông. Sau khi bọn họ ngoài ý muốn bỏ mình, ông ta đã tạo ra căn nhà kia, cũng đem chính mình giam trong giấc mộng, thậm chí còn tạo ra con rối gỗ của chính cơ thể mình, có thể dung nhập vào mộng cảnh của căn nhà này. Trên thực tế thì cỗ cơ thể vốn dĩ thuộc về ông ta đã bị bỏ bê rồi. Mỗi lần đi vào chuyện xưa, phát thanh khủng bố sẽ dựa theo quy tắc của mình để giúp ông ta hoàn thiện cơ thể. Thế nhưng sau khi rời khỏi chuyện xưa, phát thanh khủng bố không có khả năng lại cho ông ta một cơ thể giống như đúc được. Nói cho cùng, cơ thể của ông ta vẫn luôn được bảo tồn cẩn thận. Vì lý do đó, trước và sau khi đi vào chuyện xưa, ông ta đều ở trong trạng thái linh hồn. Phát thanh khủng bố sẽ thu lại cơ thể. Cơ thể kia đã không còn thích hợp với ông ta nữa rồi. Chính ông ta có thể ở trong chuyện xưa cảm giác được. Bởi vì cơ thể mà phát thanh khủng bố tạo ra cho ông ta ở trong chuyện xưa hoàn toàn căn cứ vào cơ thể của ông ta ở trong hiện thực để mô phỏng lại. Sẽ không mảy may tăng lên. Về phần có thích hợp hay không, cũng chỉ có trong lòng của ông ta rõ ràng thôi. Theo như tin tức tôi có được, ở trong chuyện xưa lần trước, ông ta lấy trạng thái linh hồn để xuất hiện. Điều này cũng mang ý nghĩa, trên thực tế thì cơ thể của Phương Vân Hải đã hoàn toàn không tương xứng với cả linh hồn của ông ta nữa rồi. Thậm chí còn không thể chứa đựng được, bởi vì trong thời gian dài 2 năm, thực ra linh hồn của ông ta đang không ngừng lớn dần lên. Nói đến chỗ này thì ngón tay út của Giải Bẩm bỗng nhiên run lên một cái, giống như nghĩ tới điều gì đó. Anh ta nói. Trong 2 năm dài đấy, ngoại trừ thời gian ngắn ngủi đi vào chuyện xưa, thời gian còn lại ở trong hiện thực, Phương Vân Hải hoàn toàn dùng nó để duy trì trận pháp của căn nhà này, tạo ra mộng cảnh. Chuyện này đối với cả sự tôi luyện và mài dũa linh hồn là một chuyện đáng sợ đến mức nào đây? Dù sao thì chủ trì trận pháp kia chính là dựa vào năng lực linh hồn. Ở trong mắt của người ngoài, đây chỉ là một chuyện tiêu hao đơn giản. Nhưng mà từ góc độ chúng ta nhìn lại, đây chính là một sự tôi luyện. Lương Sâm vô thức sờ lên túi áo của mình, lấy ra một chiếc kẹo cao su, sau đó bóc vỏ ra liền đưa vào trong miệng của mình, chậm rãi nhai, vẻ mặt bình tĩnh. Giải bẩm rõ ràng cảm xúc của Lương Sâm đã ở trong trạng thái ranh giới phẫn nộ và hung bạo rồi. Lúc này giải bẩm chớp mắt, đem thị giác của chính mình từ bên chỗ con quạ đen về. Con quạ đen kia thì cũng lập tức bay lên. Nó vốn dĩ là khách qua đường, chỉ làm đôi mắt cho giải bẩm trong một thời gian ngắn ngủi thôi. Có câu nói tôi hiểu cậu đã biết, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Giải bẩm đột nhiên lên tiếng. Lương Sâm nhẹ nhàng xoa nắm đấm của mình. Người nào đó lại muốn bị đánh xuống lòng đất rồi. Cậu nói đi. Lúc trước vì sao cậu lại đồng ý giúp chủ trì trận pháp của căn nhà kia khi Phương Vân Hải đi vào chuyện xưa? Bởi vì khi đó tôi nhìn thấy ông ta đáng thương. Lương Sâm trả lời. Đáng thương sao? Giải bẩm cười nói. Tôi hiểu, Phương Vân Hải quả thật rất đáng thương. Người trong nhà của ông ta đều qua đời vì tai nạn xe cộ. Ông ta không chịu nổi đả kích cho nên chính mình tạo ra đào hoa nguyên ký. Chính mình ở bên trong làm mộng đẹp, không nguyện ý tỉnh lại. Rất đẹp, rất cảm động, rất khiến người ta xúc động. Một người đàn ông si tình, một người cha thương con. Nói đến đây thì giải bẩm không kìm lòng nổi. Anh ta tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay của mình xuống. 2 năm trước, so với cả hiện tại, ngài Lương của chúng ta ngây thơ hơn nhiều. Cho dù đã trải qua mưa gió trong chuyện xưa rồi, thế nhưng không đến mức độ chết lặng như bây giờ. Ít nhất, đối với cả cuộc sống bên trong hiện thực này, cậu còn có cảm xúc. Không như bây giờ giữ mình trong sạch, sau khi nhìn thấy đứa bé kia, thế mà còn lập tức dự định đi làm bố dượng của thằng bé. Lương Sâm không nói gì, tiếp tục nghe giải bẩm nói. Sau 2 năm, đối với cả việc cách một khoảng thời gian, lại phải đi giúp Phương Vân Hải chủ trì trận pháp, cậu đã cảm thấy mệt mỏi, hoặc là nói tâm tính của cậu thay đổi, trở nên thành thục hơn. Nhìn thấy cả gia đình Phương Vân Hải chỉ vì ham muốn ích kỷ của ông ta mà không thể được siêu sinh, không thể luân hồi, mỗi ngày đều phải cùng ông ta diễn kịch. Trong mắt cậu, tình yêu ích kỷ của Phương Vân Hải đã dần dần trở thành một loại biến thái. Đối với cả người nhà của ông ta mà nói, trên thực tế tình yêu của ông ta là một loại gánh nặng không thể chịu đựng được. Cậu muốn loại bỏ gánh nặng này, cậu cũng phát hiện ra được Phương Vân Hải không còn hứng thú nữa. Cho nên cậu thuận nước đẩy thuyền, đem con rối mà Phương Vân Hải chế tạo ra, giới thiệu cho vị hàng xóm của chúng ta. Bản thân cậu cảm thấy chính mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Khi mà Phương Vân Hải cần giúp đỡ, cậu đã giúp ông ta rất nhiều lần. Khi ông ta không còn hứng thú nữa, cậu cho Phương Vân Hải một bậc thang để đi xuống. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình làm rất tốt, cũng làm rất đúng. Tôi không biết mục đích của cậu là cái gì. Xuất phát từ một loại đầu tư, hay là lại là xuất phát từ cảm giác muốn lĩnh hội và trải nghiệm còn lại của 2 năm trước. Thế nhưng hiện tại sự thật đã bày ra trước mắt cậu rồi. Chúng ta vẫn tin vào nó. Cả hai người chúng ta đều đã nghĩ đến chân tướng của sự việc này. Lần này Phương Vân Hải tỉnh lại, tuyệt đối không phải là thuận nước đẩy thuyền, sau khi cùng lúc bị bức bách, và bản thân của ông ta thì cũng hết hứng thú, mà chính là một kế hoạch đã được gây dựng tỉ mỉ. Thời gian 2 năm, ông ta lợi dụng trận pháp này để không ngừng mài giũa và làm cường đại linh hồn của mình. Ông ta dựa vào việc khống chế những con rối gỗ của các thành viên trong gia đình mình, liên tục tạo ra một giấc mộng. Ông ta cũng tạo ra một con rối của chính mình trong đấy. Nhưng mà Phương Vân Hải chân chính luôn giữ được sự tỉnh táo của mình. Đây là một loại tôi luyện và cảm ngộ đối với cả tâm tính. Nói gần hơn, con rối của bản thể Phương Vân Hải đã đến nơi này, rốt cuộc là muốn đi cầu xin sự giúp đỡ giải thoát, hay là vốn dĩ ban đầu nó đã có ý định đi tìm người hàng xóm mới của chúng ta. Tình cờ công ty của cậu lại ở ngay trên tầng, cho nên con rối kia không thể không đến ứng phó với cậu một chút. Hơn nữa, sự việc thật đúng là trùng hợp, cậu lại giới thiệu người hàng xóm của chúng ta cho ông ta. Có phải chuyện này rất hợp ý ông ta hay không? Nói xa hơn, Giải Bẩm mở điện thoại di động của mình ra, mở ra một xấp tài liệu, sau đó click vào một bức ảnh. Bên trong là một bức ảnh của người đàn ông trưởng thành. Anh ta là ai? Lương Sâm hỏi. Lúc trước bởi vì anh ta không khống chế được tay lái, đâm vào vợ con của Lão Phương, dẫn đến vợ và hai đứa con của ông ta đều rơi xuống sông, tất cả đều chết. Hiện tại anh ta đang còn bị giam trong tù. Ánh mắt của Lương Sâm hơi nheo lại. Cậu không nghe lầm đâu. Anh ta thật đúng là còn đang bị giam trong tù. Giải Bẩm tiếp tục nói. Lấy loại biểu hiện của Phương Vân Hải trong 2 năm trước, khiến cho cậu cảm động mà nói. Trong 2 năm này, ông ta không ngừng bộc lộ ra tình cảm với gia đình. Ông ta chìm đắm trong sự tưởng niệm với các thành viên trong gia đình. Cam nguyện nằm mơ. Thế nhưng, thân là một thính giả có năng lực cường đại, lại nắm giữ được quan hệ nhân quả tuyệt đối trong việc này. Làm sao ông ta lại dễ dàng tha thứ cho tài xế đã gây tai nạn để cho anh ta tiếp tục còn sống sót chứ? Trên thế giới này quả thật không có cái gì gọi là đào hoa nguyên ký. Tôi rất bội phục Phương Vân Hải. Ông ta bỏ ra thời gian 2 năm để tu luyện và cảm ngộ trong thiện thực này. Hơn nữa, còn có một người bạn ở cấp bậc như cậu giúp đỡ. Tôi tin, trong 2 năm này thì số lượng thính giả cảm động và giúp đỡ ông ta tuyệt đối không ít. Đồng thời điều khiến cho tôi càng thấy kính nể ông ta hơn chính là ông ta thật đúng là tàn nhẫn. Ông ta không chỉ tàn nhẫn đối với cả chính bản thân mình, mà còn là với người nhà của ông ta. Đây vốn dĩ là một cái bẫy, bởi vì sự tu luyện và thăng cấp của mình, ông ta đã tự bày ra, đạo diễn vở kịch, người một nhà ngoài ý muốn bỏ mình, sau đó dựa vào sự đồng tình và giúp đỡ của người khác để tạo ra chốn đào hoa nguyên ký này. Bây giờ có lẽ qua 2 năm, ông ta đã cảm nhận được linh hồn và tâm tính của mình, đều đạt được mục tiêu mà mình mong muốn rồi. Cho nên Phương Vân Hải dự định kết thúc. Thế nhưng sau cùng còn một việc, đó chính là ông ta còn thiếu một cơ thể có đủ tiềm lực. Ông ta cố ý tạo nên dáng vẻ của một người mềm yếu, có thể tống tiền được, cố ý tạo nên dáng vẻ chính mình trầm mê trong nỗi nhớ thương người thân, không cách nào kiềm chế được. Để đám thính giả kia đến nhà ông ta, uy hiếp ông ta, tống tiền ông ta, đem quan hệ nhân quả đó trở nên rối loạn. Làm như thế thì trong mối quan hệ nhân quả, ông ta sẽ rơi vào thế yếu của người yếu. Phương Vân Hải có thể tìm đầy đủ lý do và cớ, đường đường chính chính ra tay với họ, chọn lựa cho mình một thân xác phù hợp nhất, sau đó tiến hành đoạt xá. Một linh hồn cường đại phù hợp với cả một cơ thể khiến cho ông ta hài lòng. Một tay của Phương Vân Hải tính toán rất tất cả, thật đúng là rất cao tay đấy. Giải Bẩm thì nghiêng đầu nhìn sang vị lãnh đạo của chính mình. Anh ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn, bởi vì Giải Bẩm phát hiện ra trên mặt của lãnh đạo không có xuất hiện cảm xúc tức giận, mà chính là đang suy tư. Lương Sâm đột nhiên hỏi anh ta, bắt đầu từ khi nào thì cậu điều tra về chuyện của Phương Vân Hải? Sau khi cậu nhóc thám tử Tư kia kể cho tôi nghe chuyện về một khía cạnh khác của đào hoa nguyên ký, không bao lâu sau thì tôi đã bắt đầu điều tra ông ta. Giải Bẩm dừng một lúc, sau đó anh ta tiếp tục nói, sao vậy? Tôi đang nghĩ đến một chuyện, cậu nói xem. Vị thám tử Tư kia kể cho cậu nghe về một khía cạnh khác của đào hoa nguyên ký, bản thân cậu ta có tin vào việc của đào hoa nguyên ký không? Dĩ nhiên là không tin rồi. Có thể sử dụng một góc độ và tư duy khác để lý giải chuyện xưa về đào hoa nguyên ký, làm sao lại tin tưởng trên thế giới này có đào hoa nguyên ký chứ? Giải Bẩm trả lời. Lương Sâm thì giơ tay lên. Như vậy vấn đề liền xuất hiện rồi. Hàng xóm mới của chúng ta, vì sao lại tin tưởng trốn đào hoa nguyên ký của Lão Phương là thật chứ? Hơn nữa còn rất ngu ngốc, rất ngây thơ chạy đến tống tiền. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.